gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 49, 4, góc truyện audio.com, còn 20 phút nữa mới bắt đầu sự kiện, tất cả mọi người đều vô cùng buồn chán ngồi trong phòng chờ. Ninh Thu Thu hơi khát nên bảo Tiểu Trì đến trung tâm thương mại mua cho cô ly trà sữa. Khách mời lần lượt xuất hiện, lúc một vị khách nam bước vào khu vực nghỉ ngơi, Ninh Thu Thu liền bị anh ta hấp dẫn, kìm lòng không được nhìn thêm mấy lần. Cù Hoa chú ý đến ánh mắt của cô, anh ta thì thầm nói. Người này tên là Lục Nhân Gia, là nghệ sĩ dưới trướng của Nghệ Tinh. Tiểu Thu Thu, em đừng thấy người ta đẹp trai mà nhìn chằm chằm người ta như vậy, rất mất mặt đấy. Em đâu có, em nhìn quần áo của anh ta mà. Cô không phải là nhìn chằm chằm người này, hơn nữa không phải cô nhìn mặt anh ta mà là áo khoác Âu phục kẻ sọc của anh ta. Đối phương mặc một chiếc áo khoác Âu phục kẻ sọc kiểu Anh, phối với một chiếc áo sơ mi bằng lụa sáng màu, phía dưới mặc một chiếc quần tây màu cà phê, trông sành điệu gò bó nhưng lại không mấy đi vẻ đẹp trai, một chút cũng không khoa trương, rất phù hợp với khí chất của Triển Ba Ba nhà cô nha. Ninh Thu Thu quả thật đã động tâm rồi, xác nhận qua ánh mắt chính là cảm giác của mối tình đầu. Cù Hoa đã hiểu, anh ta ném cho cô một ánh mắt mập mờ. Có phải muốn cho bạn trai của em mặc một chiếc không? Ninh Thu Thu có chút do dự. Quần áo của anh ấy toàn là hàng đặt theo yêu cầu, em mua cho anh ấy, đoán chừng anh ấy cũng sẽ không mặc. Đây là nói thật, quần áo của Triển Thanh Việt toàn đặt theo yêu cầu của nhà thiết kế, sẽ dựa theo số đo và sở thích của anh mà làm ra những bộ quần áo mà anh yêu thích, lại không thiếu phần sành điệu, hơn nữa mỗi bộ đều rất cao cấp, căn bản không cần người khách quan tâm. Hơn nữa quan trọng nhất chính là trang phục dành cho nam của Vivi rất đắt, bộ trang phục trên người Lục Nhân Gia này ít nhất cũng phải 6 con số. Ninh Thu Thu đầu lòng, cô rất nghèo, em sai rồi đó, Cù Hoa nói, đàn ông ấy à, chỉ cần anh ta đủ yêu em, đừng nói là mua cho họ quần áo, ngay cả khi em mau cho anh ta một tấm vải rách, anh ta cũng sẽ vui vẻ mà mặc nó. Vấn đề ở đây chính là, không yêu, hơn nữa, quần áo trong tủ của Triển Thanh Việt rất nhiều, mặc dù thân thể bất tiện nhưng mỗi ngày đều ăn mặc rất đẹp, làm sao có thể mặc vải rách được, lấy sự khiêu ngạo của anh, chỉ sợ là có thể lừa gạt cô mặc. Anh sẽ hỏi giúp em xem họ có hàng sẵn không? Cù Hoa đứng dậy, nói không chứng còn mua được giá gốc đó. Ninh Thu Thu không nghĩ tới anh ta lại hành động theo cách này, cô cố giữ anh ta lại nhưng anh ta đã chạy mất. Thật nhanh, chỗ này chỉ còn lại một mình Ninh Thu Thu, lúc buồn chán lấy điện thoại di động ra chơi thì nghe thấy bên ngoài có một trận xôn xao. Vì khu vực nghỉ ngơi này tạm thời bị ngăn cách, vì vậy phải thò đầu ra nhìn mới thấy được động tĩnh bên ngoài. Người đang thong thả đi tới chính là Quý Vi Lương. Đối phương mặc một bộ đồ màu nút sành điểu, nhìn như tiên nữ, sự kiện này diễn ra ở nơi công cộng nên có rất nhiều người, ngay cả một ngôi sao ít tên tuổi như Ninh Thu Thu mà Cù Hoa đã mời 6 vệ sĩ mở đường cho cô, tránh để cho những người hâm mộ truyền thông vây lấy cô, cũng ngăn chặn những người có ý muốn gây rắc rối, làm tổn thương Ninh Thu Thu. Nhưng Quý Vi Lương chỉ đi cùng một trợ lý, những người khác đều không dẫn theo, giới truyền thông và người hâm mộ ngồi xổm bên ngoài. Thấy được liền lao tới vây quanh. Tuy nhiên do hào quang của nữ chính không giống nhau, nữ diễn viên mà không có vệ sĩ sẽ bị ép thành một chiếc bánh thịt hoặc thậm chí gặp tai nạn, cô ta không mang theo vệ sĩ lại có thể tao nhã đi trên thảm đỏ, được mọi người vây quanh, thậm chí còn có thể vui vẻ trò chuyện dưới cánh truyền thông và người hâm mộ, bầu không khí vô cùng tốt đẹp. Đoán chừng lại có thể thành công đoạt lấy sự chú ý, giành được vị trí người đại diện của Vivi, danh tiếng của cô ta lại càng tăng. Đãi ngộ này khiến Ninh Thu Thu không nhịn được mà cảm thấy ghen ghét. Mặc dù Triển Thanh Việt rút vốn nhưng đối phương cũng không bị rớt đài, nói không chừng còn được nhà đầu tư lớn cứu cô ta thoát khỏi nguy nan. Cô Quý, khi họ đến gần, Ninh Thu Thu nghe một phóng viên lớn tiếng hỏi. Tôi nghe nói rằng phòng làm việc của cô đã bị rút vốn và đang trong tình trạng thiếu tiền, xin hỏi điều này và lần tham dự sự kiện này của cô có liên quan gì đến nhau không? Tin tức này làm đám đông yên lặng lại. Phòng làm việc của Quý Vi Lương bị rút vốn không có công khai, vì vậy mọi người bên ngoài không biết, chỉ có một số tin đồn được lan truyền, bây giờ phóng viên này ngang nhiên nói ra. Quý Vi Lương cũng không hề khó chịu mà tươi cười thừa nhận. Đúng vậy, mọi người xôn xao, tuy nhiên, Quý Vi Lương đột nhiên thay đổi đề tài. Đây là một sự kiện đặc biệt của Vivi, không thích hợp nói chuyện riêng tư của tôi ở đây để thu hút sự chú ý, vì vậy xin mọi người thông cảm và chú ý đến sự kiện lần này của Vivi, làm phiền rồi, cảm ơn mọi người. Nói xong, cô ta chắp tay trước ngực hướng mọi người hành lễ với mọi người, sau đó quay người đi vào khu nghỉ ngơi. Chập chập chập, những lời nói này có thể trở thành người đại diện cũng không phải là không có lý do. Cách chương,